Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1152, chương 313, tư duy điểm mù, là tổng minh phong ngữ cô độc 111 tăng thêm. Mặc huyền y trên mặt có sợ hãi, có vẻ mặt ngưng trọng, bắt đầu 9 cái tinh môn, chỉ sợ lần này, toàn bộ đều đi vào thượng kinh. Tả tiểu đa nhíu mày, trầm tư, lẩm bẩm nói. Sát phá lang, bắt đầu cửu tinh môn, chấm ngoặc kép, Mặc huyền y nói, nếu là ta đoán không lầm, hoặc là tinh chủ tề tụ, thậm chí tinh quân sinh động cũng đều tới, tựa hồ, muốn làm gì to lớn động tác, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tả tiểu đa sắc mặt lập tức âm trầm xuống, hắn nhất thời nhớ tới vương gia cục, nhớ tới thiên đạo biến thiên, nhớ tới phía ngoài vọng khí sĩ. Nhớ tới lúc trước Phượng Hoàng thành sát phá lang, nhớ tới Phượng Mạch sông hồn. Giờ khắc này, Tả tiểu đa đột nhiên sinh ra một phần minh ngộ. Có lẽ, trước đó sở thiết nghĩ phương hướng, nhưng thật ra là sai lầm. 10 phần sai cái chủng loại kia. Nếu là lấy Mặc huyền y lời nói làm cơ sở, coi đây là cơ cấu điểm xuất phát, chính là một cái hoàn toàn mới phương vị, hoàn toàn mới phương hướng. Hơn nữa còn là trước đó, hoàn toàn không có liên tưởng qua, Vu Minh bắt đầu tinh môn tinh anh tề tụ, coi như rất có điểm. Huyền y cô nương, lấy ngươi biết, bắt đầu tinh cửa ở trong Vu Minh đại khái là cái gì địa vị? Tả tiểu đa hỏi, cực độ không được coi trọng, Vu Minh cho tới bây giờ liền không có đem tinh môn trên dưới làm qua một chuyện. Tùy ý đến kêu đi hết, căn bản không đem tinh môn xem như người đối đãi. Chấm ngoặc kép, Mặc huyền y nói, cái gì, không xem ra gì, thậm chí là không đem người đối đãi, vì sao lại sẽ thành dạng này? Tả tiểu đa Lý Thành Long cùng Du Tiểu Hiệp nghe nói vậy, lập tức liền ngây ngẩn cả người, loại tình huống này, có thể cùng suy đoán bên trong không giống với, tại tinh hồn nhân tộc có biết người trong mắt, Vu Minh bắt đầu cùng nam đầu tinh môn cực nghĩ quỷ cục. Mỗi lần tính trước làm sau, tùy tiện không xuất thủ, một khi xuất thủ liền sẽ tạo thành tinh hồn nhân tộc đất liền một lần dung chuyển. Cửu Trọng Thiên Các còn có Bạch Vân Đoá chỉ huy giám sát ti chính là nhằm vào tổ chức này mà thiết. Kế lập, lại như cũ khó được chiếm thượng phong, có chút bị động, trước đó Phượng Hoàng thành Phượng Mạch sông hồn chi cục, nếu không phải Tả tiểu đa cái này hoàn toàn không tại bắt đầu tinh cửa trong tính toán biến thái. Hoành không xuất thế, ván này, Phượng Mạch sông hồn chi cục tất nhiên đại bại thua thiệt. Thất bại thảm hại, cái này ở trong Vu Minh người nhận biết chính là phổ biến nhất thậm chí công nhận nhận biết. Một thì Vu Minh xưa nay hết lòng tin theo lực lượng vi tôn chi đạo. Đối với tinh môn chỗ tôn sùng thiên mệnh định số, thiết lập ván cục, phá hư khí số khí vận mà nói chẳng thèm ngó tới. Thứ hai. Càng là bởi vì tinh môn tồn tại chi nguyên, kỳ thực là lúc trước thượng cổ tinh quân bộ phận truyền thừa kéo dài mà được. Này thượng cổ tinh quân chức vị, chính là yêu hoàng chỗ phong, Mặc huyền y sảng khoái nói. Nói cách khác, tinh môn trên thực tế đạo thống đầu nguồn, chính là yêu tộc nhất mạch, cùng Vu tộc hoàn toàn không liên quan. Tinh môn nội bộ chân chính cung phụng cũng là thiên đế, là tinh quân, là tổ sư. Xưa nay không từng là cung phụng đại vu, Mặc huyền y nói, lẫn nhau lý niệm khác biệt, tín ngưỡng khác nhau, Vu Minh như thế nào lại cho tinh môn bao nhiêu tín nhiệm? Cái kia Vu tộc làm sao còn giữ lại các ngươi những này tinh môn? Thậm chí tiếp nhận các ngươi? Lý Thành Long kỳ quái nói, nói như thế, không nên nhanh chóng đem những này tinh môn tiêu diệt tốt nhất à? Điểm này nguyên nhân căn nguyên. Ta cũng không rõ ràng, dù sao ta nguyên bản cũng bất quá chính là tinh môn mạt lưu đệ tử. Biết rất có hạn, Mặc huyền y cau mày nói. Trên thực tế, ta biết những này, loại này kỳ quái mà quan hệ phức tạp. Phàm là tinh môn đệ tử hoặc là Vu tộc hơi có chút thân phận tướng lĩnh, đều lòng dạ biết rõ. Hoặc là Vu tộc giữ lại tinh môn, có khác công dụng đâu. Tả tiểu đa nói. Ta muốn khẳng định là có nguyên nhân, bằng không, cũng sẽ không giữ lại. cái kia dù sao cũng là nguyên thuộc về yêu tộc thế lực. Có thể sự tình càng ngày càng phức tạp. Cái này đầu mối mới. Đem ta nguyên bản phác họa mạng lưới quan hệ. Cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ. Cơ hồ muốn toàn bộ một lần nữa tạo dựng. Lý Thành Long vuốt vuốt huyệt thái dương. Cười khổ nói. Mà lại ta đoán chừng. Chuyện này bên trong. Khả năng hiện tại xuất hiện những nhân tố khác. Xa xa không chỉ điểm ấy. Tả Tiểu Đa cũng biết tình thế đã hình mất khống chế. Nhất định phải toàn bộ đạp đổ làm lại. Không khỏi có chút lòng buồn bực. Trầm giọng nói. Khẳng định không phải toàn bộ. Sau đó phải vất vả ngươi. Mặc Huyền Y nói. Ân công. Nói chung từ giờ trở đi. Ta là không còn dám có bất kỳ vọng động. Một thì ta biết có hạn. Tự mình đoán bừa. Cho các ngươi chưa chắc là manh mối. Ngược lại có thể là lừa dối. Thứ hai. Ta xuất thân nội tình tại cái kia bầy biện. Không biết lúc nào liền sẽ bị để mắt tới. Nếu có khả năng, ta dự định rời khỏi Thượng Kinh. Du Tiểu Hiệp cả giận nói. Cái gì rời khỏi Thượng Kinh? Thiên đại sự tình có ta đây. Cái gì bắt đầu cửu tinh? Bọn hắn dám tìm ngươi phiền toái. Ta liền đem bọn hắn toàn bộ san bằng. Mặc Huyền Y nụ cười nhàn nhạt cười. Cũng không nói chuyện. Du gia không thể nghi ngờ thế lớn. Người đeo sau càng có hữu lộ thiên vương tọa chấn. Có lẽ còn có Trích Tinh đế quân. Nếu là song phương bật hết hỏa lực chính vừa mà nói. Mặc Huyền Y cũng tin tưởng tinh môn chơi không lại Du gia. Nhưng tinh môn đã tại trong khe hẹp tồn tại nhiều năm như vậy. Tự có nó còn sống chi đạo. Càng sở trường về hơn bảo mệnh toàn sinh. Quanh có thiết lập ván cục thủ đoạn. Các ngươi Du gia nếu như nói bắt bọn họ mấy người giết chết. Cái kia ngược lại là có khả năng. Thậm chí là có thể làm được dễ dàng. Nhưng muốn nói đến toàn bộ xúc rơi. Ta chỉ có thể nói. Ngươi mơ mộng quá rồi. Thậm chí, Du gia làm sao có thể nguyện ý bởi vì ta một nữ nhân như thế. Để gia tộc đại động can qua như vậy. Tiến tới bỏ ra nặng nề đại giới. Ta tin tưởng ngươi không phải ăn không nói một chút. Khẳng định sẽ trở về thôi động việc này. Nhưng ngươi không biết là. Coi ngươi mở miệng đằng sau. Chính là chúng ta tách ra thời điểm. Bởi vì Du thị gia tộc vừa vặn có thể dùng chuyện này. Đem lẫn nhau khoảng cách triệt để kéo ra. Nếu như ta là Du thị gia tộc trưởng bối phận. Ta đều sẽ như thế làm. Nhất định sẽ. Huyền Y. Tạ ơn. Tả Tiểu Đa nhìn xem Mặc Huyền Y. Nói nghiêm túc. Ân công nói đến chỗ đó đến. Nếu là không có ngài. Làm sao đến Huyền Y hôm nay. Mặc Huyền Y nói, chỉ tiếc, đối với chuyện này, ta nhất định không thể giúp ngài càng nhiều bận rộn. Không không không, trợ giúp của ngươi đã quá đầy đủ. Chẳng những cũng đủ lớn, mà lại đủ nhiều. Tả Tiểu Đa hít sâu một hơi. Nói, ngươi manh mối, chính là tìm cho ta đi ra một cái tư duy điểm mù. Lý Thành Long lực mạnh chút đầu. Tư duy điểm mù câu nói này nói. Thật đúng là không có cách nào lại thật. Dù là ngươi có bản lãnh thông thiên triệt địa. Nhưng nếu là ngươi căn bản không biết chân thực địch nhân tồn tại. Cũng là vô dụng. Mặc Huyền Y cười vui vẻ. Người khác cười thời điểm đều là con mắt trước cong khẽ cong. Sau đó mặt mũi tràn đầy triển khai. Nhưng là Mặc Huyền Y lại là cái mũi trước hơi nhíu nhăn. Sau đó con mắt mới cong lên đến. Trong ánh mắt lộ ra tươi đẹp ý cười. Sau đó khóe miệng mới bắt đầu vểnh lên. Tả Tiểu Đa thế mà nhìn ra cấp độ cảm giác. Không khỏi vì đó bội phục. Ngay cả cười đến trình tự cũng cùng người khác không giống với. Nếu như không giống bình thường. Ở một bên Du Tiểu Hiệp thì là trực tiếp nhìn ngây người. Thời gian lâu như vậy. Hắn còn là lần đầu tiên phát hiện. Mặc Huyền Y cười lên thế mà đẹp như vậy. Trong lúc nhất thời run sợ thần lắc. Hoa mắt thần mê. Ân, còn có sự kiện, bất quá ta không chắc chắn lắm. Chuyện gì? Mặc Huyền Y thoảng qua có chút chần chờ mà nói. Phía trước mấy ngày thời điểm, ta đi dạo phố thời điểm, nhìn thấy đối diện Tiên Dung Tiên Tư cửa ra vào đi tới một nữ tử. Nhìn, có chút giống, chấm ngoặc kép, nàng cắn môi, do dự một chút, nói, ngoặc kép, có điểm giống Ninh Khuynh Thành. Ninh Khuynh Thành. Tả Tiểu Đa con mắt lập tức ngưng trọng lên, nói, là nàng, người xác định a? Chính là không dám xác định a. Ta cùng với nàng chỉ gặp qua một lần, còn không bằng thấy qua nàng ảnh chụp nhiều. Dù sao nàng chi lệ sắc, thế gian hãn hữu. Tả Tiểu Đa không khỏi trầm ngâm. Lý Thành Long hỏi, Tả lão đại, vì cái gì hỏi như vậy? Tả Tiểu Đa nói, ngay từ đầu đo tinh hồn thời điểm, ngươi tinh hồn tư chất là bao nhiêu? Lòng Vũ Sinh bao nhiêu? Vạn Lý Tú bao nhiêu? Lý Thành Long nói, ta là 89 tinh hồn, Lòng Vũ Sinh cửu nhị, Vạn Lý Tú 9 số không, Lý Trường Minh 87, Dư Mạc Ngôn thấp nhất, chỉ có 79. Một bên, Tiểu Mập Mạp Du Tiểu Hiệp nói, Tả lão đại, ta là cửu tam tinh hồn đâu? Tả Tiểu Đa thản nhiên nói, tinh hồn tư chất, chính là tiên thiên tư chất, tinh hồn tư chất càng cao người, tương lai thành tựu càng lớn, đây là thiên vận một loại. Điểm này, các ngươi hiện nay đều đã minh bạch đi. Đương nhiên minh bạch, nhưng ngươi biết không, lúc trước, Ninh Khuynh Thành chính là cửu thất tinh hồn. Đây là toàn bộ Phượng Hoàng Thành, lịch sử đến nay xếp hạng thứ hai cao. Mà phần này tư chất, liền xem như tại toàn bộ tinh hồn đại lục. Từ xưa đến nay tất cả mọi người so sánh, Ninh Khuynh Thành tinh hồn tư chất, cũng đầy đủ đứng hàng đầu. Kinh thế hãi tục. Mọi người trong nháy mắt liền hiểu Tả Tiểu Đa trong lời nói hàm nghĩa. Không khỏi đều là bật thốt lên kinh hô một tiếng. Đã vậy còn quá cao. Nhất là Du Tiểu Hiệp. Hắn lúc đầu cảm giác mình liền đủ cao. Lại không nghĩ rằng chẳng những còn có cao hơn chính mình. Hơn nữa còn cao mấy các loại. Phải biết, cho dù là Du gia dạng này khí vận gia tộc. Chính mình tinh hồn tư chất cửu tam. Cũng đã là Du gia trong đám người cùng thế hệ đặt song song ba cái thứ nhất một trong. Nghĩ không ra hiện tại, Mạc Huyền Y tùy tiện nói đi ra một nữ hài danh tự. Tinh hồn tư chất thế mà tiếp cận điểm tối đa. Tả lão đại, cửu thất tinh hồn vẫn chỉ là thứ hai. Cái kia đầu tiên là ai vậy? Du Tiểu Hiệp mở to hai mắt nhìn. Phượng Hoàng Thành, phong thủy tốt như vậy. Tả Tiểu Đa hừ một tiếng. Trợn mắt chừng một cái nói, đầu tiên là tàu tử ngươi, cửu cửu tinh hồn, lợi hại, quá lợi hại, Du Tiểu Hiệp rung động, cửu cửu tinh hồn, đây không phải tồn tại ở trong truyền thuyết tư chất cuối cùng a? Cái này thậm chí so trọn vẹn tinh hồn còn muốn lợi hại hơn, bởi vì cái gọi là trọn vẹn tinh hồn tư chất, các đại gia tộc lợi dụng tài nguyên liền có thể tích tụ ra tới. Nhưng lại sẽ không tận lực tích tụ ra tới một cái cửu cửu tinh hồn. Bẩm sinh cửu cửu tinh hồn tư chất, chỉ thuộc về lão thiên chiếu cố, lấy hắn thủ pháp hình thành trọn vẹn tinh hồn tư chất. Như thế nào có thể giống nhau mà nói, cái gọi là trọn vẹn tinh hồn, mặc dù tốt giống như tiến thêm một bước, nhưng này từ đầu đến cuối không phải chân chính trên ý nghĩa thiên vận sở chung mà ra. Người vì tạo nên trọn vẹn, không nhưng cái khó đến thiên địa tạo hóa lọt mắt xanh. Ngược lại sẽ có thiên khiển đi theo. Tương lai thành tựu, ngược lại không bằng những người khác. Cho nên rất nhiều đại gia tộc tại trải qua mấy lần nếm thử đằng sau. Tất cả đều nhao nhao từ bỏ. Đây là thiên ý, không phải sức người có thể cải biến được. Dù là có thể tích tụ ra đến trọn vẹn tinh hồn. Đáp lên đi ra chỉ có số liệu, mà không phải đúng nghĩa tư chất. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.